Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Đông đang cố gắng cảm giác một chút tiểu thư phương hướng, qua đi đại khái cũng có chút phán đoán. Có điều, hắn quyết định muốn đang tu dưỡng hai ngày phía trước quang thế giới nhân loại đi tìm tiểu thư. Ở đây có ăn có uống, còn có người vô điều kiện nguyện ý hầu hạ mình. Loại cuộc sống này thật đúng là hài lòng vô cùng. Ngày bình thường, A Đông đều là hầu hạ người khác, nào có bị người chiếu cố phần. Lần này ngược lại, để hắn có chút luân hãm tại ôn nhu hương chúng. Mà liền tại hắn đã đắm chìm ở loại này trong vui sướng thời điểm, một đám người nhân cũng lặng yên, không một tiếng động đi vào nơi đây. Bọn hắn lén lút, ẩn núp lên bờ đến cái này làng trài nhỏ bên trong. Nếu như không có đoán sai, A Đông tên kia hẳn là ở ngay chỗ này đi. Chúng ta trực tiếp đi đem nó cầm xuống. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người dương nanh múa vuốt hướng phía trước nhào tới. Mặc dù không biết A Đông cụ thể tại vị trí nào, nhưng cái này lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Chỉ cần đem nơi này tất cả mọi người đều cho giết chết, A Đông chẳng phải tự động xuất hiện sao? Người nhân nhóm nhanh chóng liệp sát giả. Bọn hắn vọt thẳng hướng một gian lại một gian ngư dân trong phòng, đem những cái kia đang ngủ say ngư dân toàn bộ đều cho giết sạch sẽ. A Đông cũng nhanh chóng thức tỉnh, hắn phát giác được cái này một tia cực kỳ buồn nôn khí tức. Ngay lúc này, A Đông cũng nhìn thấy nằm ở bên cạnh bởi vì chiếu cố mình mà ngủ tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, tranh thủ thời gian tỉnh. A Đông rất là hốt hoảng thúc giục đối phương, trực tiếp đem tiểu nha đầu này cho đánh thức. Tiểu nha đầu còn buồn ngủ, dụi dụi con mắt, có chút tò mò nhìn A Đông. Thần tiên ca ca, ngươi là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Cần ta làm chút gì sao? Tiểu nha đầu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi A Đông. A Đông từ bên cạnh nắm lên mấy món hành lý, trực tiếp nhét vào trong tay đối phương. Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi không kịp, có người giết tới. Tranh thủ thời gian kêu lên cha mẹ của ngươi, nhanh lên rời đi, không cần tiếp tục đợi ở nơi này. A Đông vội vàng hấp tấp đem đối phương đẩy đi, trên mặt cũng mang theo nóng nảy thần sắc. Hắn không nghĩ tới, bởi vì chính mình phóng thích hư hư thực thực tín hiệu, vậy mà cho cái làng này bên trong các mang đến nhiều như vậy phiền phức. Nhưng là tiểu cô nương giờ phút này đã tới không kịp rời đi. Bọn này cá, tốc độ của con người cũng không chậm, bọn hắn rất nhanh liền đã giết tới đây. Ha ha, thật không nghĩ tới nha. A Đông, ngươi vậy mà giấu đến nơi này, mặc dù ngươi đã hiện thân, vậy chúng ta coi như không buông tha ngươi. Một đám ngư nhân nhanh chóng phá vỡ. Tiểu cô nương ra cửa phòng trực tiếp liền lao đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn gào thét. A Đông lập tức liền đem đối phương bảo hộ ở sau lưng, đồng thời yêu cầu tiểu cô nương đi nhanh lên. Nơi này có ta kéo lấy, ngươi tranh thủ thời gian mang theo người nhà ngươi đi, hàng vạn hàng nghìn không nên quay đầu lại, hướng phía đông hoàng thành vị trí chạy tới đi qua, tìm một cái tên là Ngư Thanh Linh người. Nếu như ngươi có thể tìm tới, liền nói cho Ngư Thanh Linh ngươi là A Đông kêu đến. Tiểu cô nương mờ mịt nhẹ gật đầu, nhìn thấy những này tướng mạo vật kỳ quái đã cảm thấy nội tâm vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, tiểu cô nương liền kêu lên phụ mẫu hướng phía trước chạy tới. A Đông thì mặt mũi tràn đầy tức giận ngăn tại tiểu cô nương trước mặt. Các người muốn tìm, bất quá chỉ là ta cùng tiểu thư mà thôi, cần gì phải đối bọn này người vô tội ra tay. Nghe trong không khí mùi máu tươi, A Đông nhịn không được nhíu mày. Hắn tự hỏi không phải một cái sẽ đau lòng những bình dân này người, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương bởi vì chính mình gánh vác không nên gánh vác hết thảy, nội tâm của hắn liền cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như không là bởi vì chính mình, có lẽ bọn này các ngày tại hưởng thụ lấy vui vẻ lại tươi đẹp thời gian. Nhưng là bây giờ, bọn này đáng yêu các thôn dân cũng thay đổi thành một đống thi thể. A Đông nội tâm cảm thấy phi thường băn khoăn, trực tiếp liền phẫn nộ tê giống lên. Hôm nay hắn liền xem như chiến tử, cũng nhất định phải cùng đám người này đòi một lời giải thích. Tiểu cô nương mang theo người nhà, nhanh chóng hướng phía hoàng thành phương hướng chạy tới. Bọn hắn một đường không ngừng té ngã, nhìn qua cực kỳ chật vật. A Đông trong khoảng thời gian này cũng khôi phục không ít thực lực. Cùng bọn này ngơ nhân, tự nhiên cũng có được sức đánh một trận. Mặc dù tại trên tay của bọn hắn quả thật có chút ăn thiệt thòi, nhưng là A Đông vẫn như cũ, sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu. Nơi này khoảng cách hoàng thành vị trí không tính là quá xa. Rất nhanh, tiểu nha đầu liền mang theo người nhà xâm nhập trong hoàng thành. Tại trải qua thân phận xét duyệt về sau, quân hộ vệ cũng đem bọn hắn đem thả vào. Mặc dù đám người này vội vàng hấp tấp, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn đều là thân phận bình thường quần chúng, tự nhiên không thể lại bị ngăn ở bên ngoài. Giờ này khắc này, hoàng thành nhưng không hề giống làng trại nhỏ đồng dạng tịch mịch. Hiện tại, hoàng thành chính là sống về đêm phong phú nhất thời khắc. Của Nhạc Nhạc bọn người còn tại không ngừng đi dạo ăn đâu. Bởi vì biết Trần Bình qua một thời gian ngắn sẽ đi lên cao thế giới sự tình, bọn hắn tất cả mọi người đối với hoàn cảnh nơi này cực kỳ trân quý. Liền sợ qua không được bao lâu, bọn hắn liền không thể cảm nhận được loại này xưng bá thiên hạ cảm giác. Nói thật, ta ngược lại là đối với cái chỗ kia rất mong đợi, chẳng qua ta càng muốn hơn có một loại bằng được thiên hạ cảm giác. Sư Trần Thiên rất là đắc ý nói, hắn luôn luôn đều thích vô cùng được người sùng bái cái loại cảm giác này. Mà giờ khắc này, Trần Bình đi theo đám người sau lưng, bất đắc dĩ nghe bọn hắn nói chuyện. Nếu không phải đám người kia không phải buộc hắn ra tới cùng một chỗ dạo phố, hắn cũng sớm đã trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Trần Bình đối với dạo phố cái gì, nhưng không có nửa điểm hứng thú yêu thích. Hai người kia chính là muốn mượn dạo phố tên tuổi, ra tới nhìn xem mỹ nữ thôi. Ngay lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy hoảng hốt sợ hãi tiểu nha đầu người một nhà. Người một nhà này ăn mặc cực kỳ mộc mạc, cùng xa hoa hoàng thành người, hoàn toàn có cảm giác không giống nhau. Sư Trấn Thiên đưa tay, chỉ đứng ở bên cạnh, điềm đạm đáng yêu, không biết làm sao tiểu cô nương, nội tâm cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ngươi đoán, tiểu cô nương kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao si ngốc ngốc ngốc đứng ở đằng kia? Nghe được đối phương những lời này, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nó có dùng ngu dại cái từ này nói nữ hài. Nữ hài từ này rõ ràng dáng dấp liền linh động phi thường. Rất rõ ràng là bị thứ gì dọa cho lấy mới có phản ứng như vậy. Ta cảm thấy tiểu cô nương này khả năng thật là có điểm ngốc. Bằng không, chúng ta cược tối nay ăn khuya. Nếu ai thua, ai liền mời khách. Sư Trần Thiên nhịn không được, dương dương đắc ý nói. Trong mắt hắn, xem ra tiểu cô nương này chính là đầu óc không quá linh quang. Ngay lúc này, mặt mũi tràn đầy mờ mịt tiểu nha đầu cũng nhìn thấy, đứng ở bên cạnh phong độ nhẹ nhàng Trần Bình. Không biết vì sao, Trần Bình cho tiểu cô nương một loại rất là đáng tin cậy cảm giác. Nháy mắt, liền để tiểu cô nương này hứng thú. Trần Bình cho người loại kia cảm giác an toàn. Cũng không phải người bình thường có thể so với được. Đáng lúc Trần Bình dự định cự tuyệt đối phương cái này nhàm chán tiền đặt cược thời điểm, tiểu cô nương này vậy mà chủ động tìm tới cửa, đồng thời có chút hốt hoảng nhìn xem Trần Bình. Vị này ca ca, ngươi có biết hay không, một cái tên là Ngư Thanh Linh nữ nhân, ta chưa thấy qua nàng, nhưng là nghe nói nữ nhân này rất xinh đẹp, ta hiện tại tìm hắn có chuyện rất trọng yếu. Tiểu nha đầu khẩn trương dắt lấy góc áo hướng về phía Trần Bình nói, đến nay đều không thể quên A Đông liều mạng gọi mình đi bộ dáng. Lúc đầu Trần Bình cũng không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà tại đối phương miệng bên trong nghe được Ngư Thanh Linh danh tự, cái này có chút ý vị sâu xa. Ta ngược lại là nhận biết một cái tên là Ngư Thanh Linh, nhưng ta không biết là có hay không cùng người nói cái kia Ngư Thanh Linh vì cùng là một người. Trần Bình hướng phía đối phương mỉm cười, hắn cũng muốn biết tiểu nha đầu này đến tột cùng là cái gì người. Nghe được Trần Bình, tiểu nha đầu tựa như là tìm được chủ tâm cốt, vô cùng hưng phấn nhìn xem Trần Bình. Ta muốn tìm cái kia Ngư Thanh Linh, cũng không phải là người bình thường, mà là thần tiên trong truyền thuyết, bọn hắn có mỹ lệ lân phiến, còn có thể hô mưa gọi gió, là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, Sư Trần Thiên cũng có chút sững sờ. Rất rõ ràng, đối phương trong miệng cái này có thể hô mưa gọi gió tồn tại, chính là cái kia bị bọn hắn chơi xoay quanh Ngư Thanh Linh. Nguyên lai người nói là cái kia nương môn nhi nha. Chúng ta đều biết nàng, còn biết hắn ở làm sao. Làm sao rồi? Ngươi là nàng thân thích. Nghe được đối phương vô cùng thô bỉ, tiểu cô nương lập tức liền tách ra tay. Không phải, không phải, ta làm sao có tư cách cùng thần tiên kết thân thích đâu. Là một cái tên là A Đông Ca người, để ta tranh thủ thời gian truyền lời. Có một ít dáng dấp rất tên kỳ quái, hiện tại ngay tại đối A Đông Ca động thủ, bọn hắn muốn trực tiếp giết A Đông Ca. Các người có thể hay không giúp ta liên lạc một chút Ngư Thanh Linh? Thật sự nếu không đi cứu người, A Đông Ca liền thật mất mạng. Phe này cô quá kỳ lạ, để Trần Bình cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Mặc dù đối phương mở miệng một tiếng cái gì A Đông Ca, nhưng tất cả mọi người nghe rõ là cái tình huống như thế nào. Đoán chừng cái này gọi là A Đông Ca người cùng Ngư Thanh Linh là một chủng tộc, nhưng mà kiều gia của bọn hắn hiện tại tìm tới cửa, cái kia A Đông Ca thì để tiểu cô nương này đến truyền lại tin tức, hy vọng có người có thể cứu mình. Nghe lời này, Trần Bình lập tức liền dắt lấy đối phương hỏi thăm một chút A Đông phương hướng. Người cái kia A Đông Ca bây giờ tại vị trí nào? Chúng ta chính là người tu hành, nói không chừng có thể đi cứu hắn đâu. Tiểu nha đầu nghe nói như thế, cao hứng không được, lập tức liền cho Trần Bình chỉ cái phương hướng, mà Trần Bình thì cho tiểu nha đầu một cái địa chỉ để chính hắn đi trước nơi này ở lại. Ta nhìn, hiện tại các người hẳn là cũng không chỗ có thể đi. Trước ở nơi này ở lại đi, chờ chúng ta đem người A Đông Ca cho mang về. Nói xong lời này, Trần Bình bọn người liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, nhìn thật giống như quỷ mị khủng bố. Người một nhà này che mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình đưa tới địa chỉ, liền một đường hỏi đường tới đến nơi đây. Giờ này khắc này, Ngư Thanh Linh luôn có chút tâm thần, có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay, lập tức liền phải phát sinh. Mà giờ khắc này, Trần Bình mấy người cũng nhanh chóng xuất hiện tại cái kia làng trại nhỏ bên trong. Cái này làng trại nhỏ nhìn cực kỳ rách nát, mà lại cách thật xa liền đã nghe được một cỗ mùi máu tươi. Rất rõ ràng có người ngay tại đối cái này làng trại nhỏ thống hạ sát thủ. Nghe được mùi vị này về sau, vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có ác độc như vậy tồn tại, thế mà một lời không hợp liền đem người ta những này tay không tấc sắt các thôn dân đều cho giết. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, có một người trẻ tuổi ngay tại tắm máu chiến đấu hăng hái. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc kiên định. Nhìn gương mặt này ngược lại không giống như là cái gì người xấu. Người trẻ tuổi này trên thân lân phiến không ngừng chớp động lên, trong đêm tối lộ ra cực kỳ lóa mắt. Ta dựa vào, đây là cái gì cái đồ chơi, dáng dấp cũng qua xấu đi. Nhìn thấy bọn này ngơ nhân, Sư Trần Thiên cũng không thể nhịn xuống, tại chỗ nói câu thô tục. Trên thực tế, Trần Bình nội tâm cũng cảm thấy có chút rung động. Nói thật, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy như thế xấu sinh vật. Cái này hoàn toàn chính là xấu có chút không hợp thói thường đi. Người nhận nhóm cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên nhìn thấy một đám người, trên mặt của bọn hắn mang theo nhân tính hóa thần sắc, trực tiếp cua vũ khí lên hướng phía Trần Bình lao đến. Nơi nào đến, xen vào việc của người khác nhân loại, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Bọn hắn đỉnh lấy một tấm cực kỳ mặt xấu xí bằng hướng phía Trần Bình phóng đi, đồng thời cầm trong tay cái nĩa vung vẩy mạnh mẽ oai phong, nhìn qua ngược lại là có mấy phần tư thế. Trần Bình căn bản liền không nhúc nhích, đối phó những này buồn nôn đồ vật hắn thậm chí có chút không nguyện ý tự mình động thủ. A Đông ở bên cạnh nhíu mày, hắn mặc dù không biết đám người này, nhưng là có thể cảm nhận được đám người này trên thân mang tới uy áp mạnh mẽ. Người nhân số lượng không ít, mà Cổ Nhạc Nhạc cùng Sư Trần Thiên, hai người dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn cầm xuống. Đem cái này mấy cái xa hòa dẫm tại dưới chân, Cổ Nhạc Nhạc có chút ghét bỏ, vụng trộm truyền đặt chân. Cái này cái gì đồ chơi nha? Dinh dính cháo cảm giác tựa như là cái nhau đồng dạng. Cổ Nhạc Nhạc có chút ghét bỏ, lùi lại mấy bước, dường như không nguyện ý đụng vào những này buồn nôn xa hòa. Bọn này bị đánh bại trên mặt đất, ngư nhân nhóm mắt nổi đom đóm, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng mình không có cách nào phản kháng. Lúc này bị thương thật nặng, A Đông cũng tới đến Trần Bình đám người trước mặt. Hắn hướng phía Trần Bình bọn người chắp tay, dường như phi thường cảm kích đối phương. Đa tạ các vị anh hùng ra tay giúp đỡ, như không là các người, ta khả năng cũng sớm đã chết tại bọn này buồn nôn quái vật trong tay. Nói xong lời này, A Đông đột nhiên ho khan. Lúc đầu hắn liền bị thương thật nặng, hiện tại trải qua một phen giày vò, tình huống càng là nguy cơ vô cùng. Trần Bình khoát tay áo. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết ngươi là lai lịch ra sao. Chỉ có tiểu cô nương một mực cầu chúng ta tới cứu ngươi. Đoán chừng cũng là ngươi làm cho đối phương đến nha. Ngươi liền đúng phương trong miệng kia cái gì A Đông ca? Trần Bình có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Gia hòa này dáng dấp xác thực thật đẹp trai. Nghe được Trần Bình, A Đông trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Vậy mà là tiểu nha đầu. Bọn hắn những người cá này cũng không quá hiểu được tình cảm, thế nhưng là A Đông cũng đại khái cảm nhận được đối phương đối tình yêu của mình. Chỉ là hắn làm nhân ngư là tuyệt đối không có khả năng cùng những này thường thường không có gì lạ phàm nhân có bất luận cái gì vãng lai. Cho nên liền xem như nội tâm cũng có chút chờ mong, A Đông vẫn là đem phần tình cảm này toàn bộ đều giấu kín tại trong lòng. Ngươi không phải muốn tìm Ngư Thanh Linh sao? Tranh thủ thời gian theo chúng ta đi đi. Ngươi muốn tìm cái kia lão nơ môn ngay tại trong nhà của chúng ta ở đâu? Nữ nhân này một ngày tính tình vẫn còn lớn, ta đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể hầu hạ được. Sư Trần Thiên tùy tiện mở miệng nói, tựa hồ đối với Ngư Thanh Linh cảm thấy rất là bất mãn. Cái này chuyện của nữ nhân thực tế là nhiều lắm, nhưng rất phiền người đâu. Nghe được lời nói này, A Đồng sắc mặt hơi đổi một chút. Rất rõ ràng đối phương là không được cho phép dạng này nhục nhã tiểu thư nhà mình, nhưng là nghĩ đến đây đoàn người cứu mình mệnh, A Đồng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Phiền phức các vị mau chóng mang ta đi tìm tới tiểu thư nhà chúng ta. Chúng ta không phải người của thế giới này, nếu như lâu dài ở chỗ này, thân thể sẽ nhận ăn mòn. A Đông có chút nóng nảy mở miệng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một chút thành khẩn. Trần Bình nhẹ gật đầu, cho mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người cũng liền nhanh chóng dẫn A Đông về đến nhà. Thời khắc này, Ngư Thanh Linh cũng bởi vì có chút tâm thần có chút không tập trung, cho nên ở bên ngoài không ngừng tới lui. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là loại cảm giác này để trong lòng nàng rất là khó chịu. Chẳng lẽ là A Đông xảy ra chuyện sao? Ngư Thanh Linh có chút xoắn xuýt đi qua đi lại, muốn đi tìm tới đối phương. Thế nhưng là trời đất bao la, nàng tự nhiên cũng không rõ ràng mình nên đi phương nào tìm kiếm. Ngay lúc này, A Đông cũng nhìn thấy trong sân đi qua đi lại Ngư Thanh Linh. Nhìn thấy Ngư Thanh Linh qua đi, A Đông nháy mắt liền xông tới, rất là hưng phấn, quỳ gối trước mặt đối phương. Tiểu thư, là A Đông không có bảo vệ tốt người, dẫn đến ngài bên ngoài lưu lạc dài như vậy một đoạn thời gian. A Đông nhìn thấy Ngư Thanh Linh qua đi, nháy mắt liền kích động đến rơi nước mắt, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình một ngày kia lại còn thật sự có thể nhìn thấy tiểu thư, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngư Thanh Linh nhìn thấy A Đông về sau, trên mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Rất rõ ràng, không ngờ tới, đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh Trần Bình. Rất nhanh liền minh bạch, đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hơn phân nửa là Trần Bình đem A Đông cho mang tới. Vì cái gì, trên người của người mang theo nhiều như vậy tổn thương? Chẳng lẽ người gặp ngư nhân? Ngư Thanh Linh bén nhạy, phát hiện thân thể đối phương không thích hợp chỗ, rất là khẩn trương mở miệng hỏi. Mà A Đông cũng nhanh chóng đem mình phát sinh sự tình nói cho Ngư Thanh Linh. Thật không nghĩ tới, những ngư nhân này vậy mà như thế thấp hèn, thế mà còn dám làm ra loại chuyện này. Ngư Thanh Linh nằm mơ cũng không ngờ tới, bọn hắn vậy mà lại đối một chút vô tội phàm nhân ra tay. Tiểu nha đầu giờ này khắc này cũng nhanh chóng xuất hiện tại A Đông trước mặt. Coi như tiểu nha đầu chuẩn bị nói chút gì thời điểm, đột nhiên cha mẹ của hắn bắt đầu đột nhiên ho khan, ngay sau đó miệng phun máu tươi, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trần Bình trong lòng quát to một tiếng không tốt, trực tiếp liền xông lên trước, một tay lấy tiểu nha đầu cho bắt đi. Một giây sau, tiểu nha đầu phụ mẫu hoàn thành một lần kinh người tự bộc. Tuy nói bọn hắn là người bình thường, tự bộc quy luật khẳng định không có người tu hành khoa trương như vậy, nhưng cái hiệu quả này cùng uy lực vẫn như cũ là không thể khinh thường. Bởi vì mọi người tại đây đều là người tu hành, phàm nhân tự bạo cũng không có cho bọn hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy màn này, tiểu nha đầu liền triệt để ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại trong nháy mắt này mất đi phụ mẫu. Kia ngư nhân vậy mà trong thân thể của bọn họ hạ chú, tiếp xuống bọn hắn đã biết vị trí của chúng ta, đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa, lần này đuổi giết chúng ta ngư nhân cũng không ít. A Đông sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn có chút không biết nên như thế nào đối mặt tiểu nha đầu này. Mặc dù nói bọn hắn luôn luôn đều là cho là mình cao cao tại thượng, phi thường xem thường nhân loại, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới bởi vì chính mình sẽ hại chết nhiều người như vậy đáng thương người vô tội. Ngư Thanh Linh biểu lộ cũng có chút khó coi, bất quá bây giờ cũng không phải là xoắn xuýt những này thời điểm. Nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết ngư nhân vấn đề, tiếp xuống coi như phiền phức. Người đã tới nơi này một đoạn thời gian rất dài đi, dường như ngày mai là người kỳ hạn chót đâu. Nếu như không thể kịp thời rời đi nơi này, đi lên trên thời gian, ta đoán chừng tình trạng của người cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trần Bình yên lặng nhìn đối phương một chút, nữ nhân này nhìn qua ngược lại là không có bất kỳ cái gì kỳ quái chỗ. Thế nhưng là Trần Bình đã cảm nhận được hắn chỗ không đúng. Rất rõ ràng, Ngư Thanh Linh trạng thái đã không có trước đó tốt. Trên người những cái kia lân phiến cũng liền như thế trở nên có chút buồn tẻ, cũng không có muốn tiếp tục tỏa sáng ý tứ. Ngư Thanh Linh nhìn thoáng qua, mình mất đi sáng bóng lân phiến. Trên mặt cũng mang theo một tia phiền muộn biểu lộ. Hắn làm sao không biết mình hiện tại là gặp phải phiền toái sự tình. Nếu như không cách nào kịp thời rời đi, tiếp xuống coi như khó làm. Người chừng nào thì có thể xuất phát? Ngư Thanh Linh cũng không trả lời thẳng Trần Bình vấn đề, mà là có chút nghiêm túc mở miệng hỏi. Một khi Trần Bình có thể kịp thời mở ra cái này rời đi thông đạo, vậy mình cũng không cần ở nơi này nghỉ ngơi dài như vậy một đoạn thời gian. Ngày mai đi. Trần Bình cho dù đối với cái này thượng thần sự kiện sinh ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ, thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, thượng thần thế giới cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chơi địa phương. Một khi xảy ra điều gì đường rẽ, vậy nhưng thật chính là lấy mạng đang đánh cược. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng quyết định làm ra lựa chọn cuối cùng. Tạm thời túi giấy cổ nhà nhạc cùng sư Trần Thiên bọn người đi qua. Mà lúc này đây, Tiểu Minh cũng xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Làm cùng lúc này không quan hệ chút nào nhân viên, Tiểu Minh vậy mà cũng muốn đi chơi bên trên một phòng. Người nhưng tuyệt đối đừng đem ta cầm xuống, ta cũng muốn đi cảm thụ một chút cái này cái gọi là thượng thần thế giới là bộ dáng gì. Tiểu Minh càng không ngừng lắc lư lấy lỗ tai của mình, nhìn qua phi thường đáng yêu, ngược lại là có chút cổ linh tinh quái ý tứ. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn cũng không kháng cự mang theo đối phương cùng một chỗ hành động. Dù sao, thêm một người liền nhiều một phần sức chiến đấu. Mà lại Tiểu Minh thực lực không yếu, thậm chí còn có thể khống chế yêu thú. Cũng không biết đối phương năng lực này tại thượng thần thế giới bên trong phải chăng có phải đưa đến tác dụng nhất định. Nhìn thấy Trần Minh hưng phấn như vậy tại quy hoạch lấy đi hướng thượng thần thế giới kế hoạch, Tiểu Minh cũng không nhịn được tại trong lòng cười lạnh một phen. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là có chút trào phúng Trần Bình. Người tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, thượng thần thế giới cũng không phải để các ngươi đi du lịch địa phương, lâu dài ở nơi đó rất có thể sẽ phá vỡ ngươi đối với toàn bộ thế giới nhận biết, cho nên tận lực vẫn là ổn thỏa một chút đi. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình cười cười cũng không nói thêm gì. Thế lực của hắn đối phương không rõ ràng, cho nên có loại này lo lắng cũng không gì đáng trách. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo dưới tay mình người làm lên chuẩn bị. Những người khác liền tiếp tục đợi ở nơi này, tranh thủ sớm ngày đem sinh tử trận cầm xuống, mà Trần Bình thì phải mang theo Cổ Nhạc Nhạc bọn người đi hướng cái này thần bí địa giới. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, A Đông cũng cùng Ngơ Thanh Linh Tố nói một chút tình huống, đồng thời khăng khăng muốn đem tiểu nha đầu cho mang lên. Tiểu nha đầu mặc dù là một người bình thường, nhưng là dù nói thế nào cũng là bởi vì chính mình mới biến thành bộ dáng này, cho nên về tình về lý A Đông đều có chút không bỏ được đem đối phương một người lưu ở nơi đây. Ngư Thanh Linh thì cảm thấy A Đông hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu chuyện lắm. Người sẽ không phải là điên rồi đi? Ngươi cũng biết lấy thân phận của chúng ta là không thể nào cùng những này nhân loại bình thường có cái gì liên lụy. Tiểu nha đầu này chẳng qua là một phàm nhân, làm sao có thể đi hướng chúng ta thượng thần thế giới? Có thể tại thượng thần thế giới sinh hoạt, mỗi cái đều là thực lực cường đại thần. Mặc dù Ngư Thanh Linh xác thực rất đồng tình đối phương, nhưng là cái này cũng không đại biểu Ngư Thanh Linh liền nguyện ý mang theo như thế một cái vương phiếu tiến về thượng thần thế giới. Nghe được những lời này về sau, A Đông biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Là hắn biết Ngư Thanh Linh chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình. Nghĩ đến nơi này, A Đông có chút thất hồn lạc phách về đi đến trong phòng. Khi hắn không biết nên như thế nào cùng tiểu nha đầu này giải thích thời điểm, đột nhiên nhìn thấy vẫn sáng đèn Trần Bình cửa phòng. Lúc này A Đông tựa như là dấy lên cái gì hy vọng, lấy dũng khí tìm được Trần Bình. Hắn hy vọng Trần Bình có thể trợ giúp tự mình giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Thời khắc này, Trần Bình vừa mới cùng Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn an bài tốt hành động hạng mục công việc, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ tới có người vậy mà gõ vang cửa phòng của hắn. Mở cửa xem xét, cái này người chính là bị mình cứu được người đáng thương A Đông. A Đông, muộn như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Bình có chút hiếu kỳ mở miệng nói, đối phương cùng mình cũng không phải một phe cánh người, cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, gia hỏa này tuyệt đối là có cái gì bí mật khó nói mới có thể đến đây tìm kiếm chính mình. Ta muốn cầu người giúp ta một chuyện, có thể hay không lợi dụng thân phận của người đem tiểu nha đầu mang đi? Ta muốn đem tiểu nha đầu mang đến thượng thần thế giới, thế nhưng là tiểu thư không đồng ý. A Đông là một cái tương đối ngay thẳng người, hắn trực tiếp liền khai môn kiến sơn, đem mình ý nghĩ nói ra. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là bọn gia hỏa này đều là bạc tình bạc nghĩa tồn tại, không có nghĩ đến cái này A Đông lại còn có chút khác biệt. Tiểu thư nói, chúng ta kia là người tu hành thế giới, có thể ở trong đó sinh tồn mỗi cái đều là thượng thần cấp bậc tồn tại, là tuyệt đối không thể đem tiểu nha đầu cho mang lên. Nghe được đối phương nói tới về sau, Trần Bình nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc đầu hắn liền muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút cái gọi là thượng thần sự kiện. Hiện tại không phải liền là vô duyên vô cớ cho mình đưa cái hướng dẫn du lịch tới sao? Ta cũng muốn giúp ngươi, chẳng qua ta đối với thế giới này cũng không biết một tí gì. Không bằng ngươi trước nói cho ta một chút tình huống của cái thế giới này. Nếu như ta cảm thấy không có gì vấn đề quá lớn, tự nhiên cũng sẽ trợ giúp của ngươi. Trần Bình chậm rãi mà nói, rất rõ ràng liền định thật tốt lắc lư đối phương một phen. Nghe thấy lời này, A Đông trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng không cảm thấy Trần Bình là đang nói nhảm. Dù sao, thượng thần thế giới cũng không có gì quá nhiều bí mật. Trần Bình đi hướng trong đó qua đi, cũng rất nhanh có thể nắm giữ hết thảy. Thượng thần thế giới, từng cái đều là có được thần cấp tu vi tồn tại, cho nên mỗi người đều mách cao hơn đầu. Lấy thực lực của người tại thượng thần thế giới bên trong, đoán chừng cũng coi là trong đó thần cấp bậc nhân vật. Tự nhiên có thể có địa vị tương đối cao, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Thông qua đối phương giải thích cặn kẽ, Trần Bình cũng đại khái biết được một chút tình huống. Cái này thượng thần thế giới, thực lực thấp nhất chính là hạ đẳng thần. Phổ thông hài tử vừa ra đời liền có được như thế cảnh giới. Có thể nói là thiên tuyển chi tử tồn tại, mà Trần Bình cảnh giới này ngược lại là nửa vời, kẹt tại ở giữa. Đương nhiên, thực lực của ngươi chỉ là ta thông qua ngươi ra tay tùy ý, phỏng đoán một phen mà thôi. Cũng không đại biểu, cái này chính là của ngươi thực lực chân thật. Có lẽ ngươi tiêu chuẩn còn muốn cao hơn một chút. Phàm nhân loại này tồn tại, căn bản cũng không có. Cho nên tiểu thư mới không nguyện ý đem tiểu nha đầu dẫn đi. Nếu như tiểu nha đầu xuất hiện tại thượng thần thế giới bên trong, rất có thể sẽ khiến hỗn loạn. Trần Bình thông qua đối phương cũng đại khái hiểu rõ một chút liên quan tới thượng thần thế giới sự tình. Ngay sau đó hắn liền gật đầu đáp ứng đối phương cái này một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tiểu nha đầu hiện tại đã là lẻ loi hiu quạnh, một cái bé gái mồ côi. Nếu như mình mặc kệ hắn, đoán chừng tiếp xuống cũng chỉ có thể lang thang đầu đường, rơi vào cái vô cùng đáng thương hạ tràng. Quan trọng hơn chính là Trần Bình nhìn chúng tiểu nha đầu thiên phú. Cái cô nương này thực lực nhưng không thể khinh thường, phi thường thích hợp với tu hành. Nhiều hơn bồi dưỡng lời nói không chừng cũng có thể có được lấy một mảnh mỹ hảo tiền đồ. Chẳng qua đầy hết thảy đều muốn nhìn tiểu nha đầu này, ý nguyện của mình. Cho mình đáp ứng đối phương về sau, A Đông liền rất là hưng phấn đi về nghỉ. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống có thể cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ trở lại lên cao thời gian, A Đông tâm tình cũng trở nên cực kỳ mỹ hảo. Ngay tại A Đông chân trước rời đi thời điểm, chân sau tiểu nha đầu cũng tìm tới cửa. Trần Bình nhìn thấy bọn này xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong người, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra tối nay hắn xác thực rất bận, người người đều muốn tìm mình tâm sự. Tiểu nha đầu khi nhìn đến Trần Bình về sau cũng lộ ra có chút khẩn trương thần sắc, đang xoan suýt một phen về sau cuối cùng vẫn là mở miệng. Trần Bình ca ca, ta muốn trở thành người dạng này người tu hành, không biết có thể hay không cho ta một cái trở nên cường đại cơ hội, để ta có thể cùng các người đồng dạng ra trận giết địch. Nghe được lời nói này, Trần Bình triển lộ ra nét mặt tươi cười. Xem ra đấy hết thảy thật sự chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Hắn đang lo làm sao cùng tiểu nha đầu giao lưu đâu, không nghĩ tới tiểu nha đầu này liền tìm tới cửa. Người muốn mạnh lên là vì cái gì đâu? Trần Bình bình tĩnh mà cười cười, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, một chút liền đã xem thấu ý nghĩ của đối phương. Ngài có thể sẽ cho rằng ta vì A Đông ca ca mới muốn mạnh lên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Ta muốn mạnh lên vì người nhà của ta báo thù. Đã những này yêu quái đều đến từ cái gọi là thượng thần thế giới, vậy ta liền muốn đi theo ngài, đi hướng thượng thần thế giới đem bọn hắn giết sạch. Tiểu nha đầu đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Nghĩ đến đây, đoàn người đem người nhà của mình cùng bằng hữu thân thích đều cho sát hại, tiểu nha đầu cảm xúc liền trở nên có chút kích động. A Đông ca ca, người đúng là rất tốt, chỉ có điều ta cũng không phải là một cái để ý những vật này người. Ta càng chú ý chính là ta có bản lãnh hay không thay người trong nhà báo thù. Tiểu nha đầu này một phen, Trần Bình nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu này cuối cùng là không có để cho mình thất vọng, rất rõ ràng mình rốt cuộc muốn làm vật gì. Đã dạng này, người đem cái này mấy quả đan dược lấy về ăn, bất luận lại đau cũng phải nhẫn, đợi ngày mai ta lại đến quan sát một chút người tình huống. Nếu như thích hợp, ta tự nhiên sẽ dẫn người đi chơi thượng thần thế giới. Ta chỉ có thể cho người cung cấp một chút cơ duyên, về phần tương lai sẽ như thế nào còn phải muốn nhìn người cố gắng của mình. Trần Bình tiện tay lấy ra mấy khỏa đan dược đưa cho đối phương, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Đối với cái này đáng yêu tiểu nha đầu, hắn là càng thêm thích. Tạ ơn Trần Bình ca ca, ta tên là Hùng Tử Thất. Tiểu nha đầu nói xong lời này về sau lập tức thật hưng phấn chạy trở về phòng bên trong. Đã mình đã có Mạnh Liên phương pháp, vậy khẳng định là muốn ngày tiếp nối đêm nghiên cứu mới được. Cũng không có những người khác biết Trần Bình đối tiểu nha đầu làm cái gì. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tiến vào trong mộng đẹp, chỉ có đang không ngừng nỗ lực tiểu nha đầu cùng một mực chưa thể ngủ Ngư Thanh Linh. Ngư Thanh Linh rất rõ ràng, tiếp xuống mình liền có thể trở lại lên cao thế giới, nhưng là hắn luôn cảm thấy lần này trở về có thể sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Đám kia cá là làm sao làm được đột nhiên có lòng tin đến công kích chúng ta đâu? Ở trong đó nhất định có một chút cổ quái, ta phải thật tốt làm rõ ràng mới được. Giờ này khác này, Ngư Thanh Linh ngay tại dầu dĩ gia tộc đại sự, nàng cũng lo lắng tại mình rời khỏi gia tộc khoảng thời gian này sẽ phát sinh một chút biến cố. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Bình vừa lòng thỏa ý duỗi lưng một cái, hắn đã đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều an bài tốt. Sư Trấn Thiên mấy người cũng đã liên hệ đông đảo đệ tử, đem tiếp xuống tất cả nhiệm vụ toàn bộ đều an bài rõ ràng. Sau đó chính là bọn hắn đi hướng cái này thế giới thần bí thời khắc. Ngư Thanh Linh mang theo A Đông đứng ở trong sân, có chút khẩn trương hít thở. Vừa nghĩ tới có thể trở lại nguyên bản thế giới, tâm tình của bọn hắn đều vô cùng kích động. Mà lúc này đây, A Đông luôn luôn hữu ý vô ý hướng phía Trần Bình phương hướng nhìn lại, tựa hồ là chờ đợi Trần Bình nói chuyện. Đối Ngư Thanh Linh, ta bên này sẽ còn mang lên một người. Trần Bình rất là trực tiếp mở miệng nói, nhanh chóng đem tránh ở sau lưng mình Hùng Tử Thất cho kéo ra ngoài. Hắn đã sớm biết nha đầu này có được cường đại tu hành thiên phú, thật không nghĩ đến này thiên phú vậy mà kinh người như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, đối phương liền đã trở nên không hề tầm thường. Người bình thường cầm tới những đan dược này vẹn vẹn cũng chỉ có thể thông qua một đêm thời gian thành công nhập môn thôi, nhưng mà Hùng Tử Thất thì lại khác. Hùng Tử Thất cố gắng, Trần Bình cũng nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 177 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.